Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 640, tấm màn rơi xuống 2. Làm lực lượng dung nhập vào tự thân tình huống, tức giận chia sẻ sẽ không khiến cho lực lượng yếu bớt. Ngược lại sẽ tăng cường uy thế, nói chính là như vậy tình huống, im rất dài thời gian lắng đọng. Sớm đã đem lực lượng hoàn mỹ hòa tan vào trong thân thể. Băng liệt không trung, biểu diễn vô cùng thiên uy, đã thất thố khuôn mặt, hoàn toàn không có trước bình thản. Mặc dù im tự xưng là thần, nhưng là ở nguy cơ trước mặt, hắn chính là một cái bình thường nhân, một cái hội ở bị thương tổn lúc nổi điên người bình thường. Saido không có né tránh, hay hoặc là nói không có né tránh dự định. Hắn đón đả kích từ bước tới trước, giống như là ở đọc nhiều trong quán mang theo nhàn tình nhã trí xem đến chung quanh hết thảy quang. Khách, bất kỳ công kích nào rơi vào trên người hắn rồi, đều bị điều khiển thu nạp vào lưỡi đao bên trong. Lôi cuốn đến vô cùng lực lượng lưỡi đao, đã không có lúc trước tinh xảo, ngược lại giống như là bọc một tầng không thể miêu tả màu đen vật. Lẳng lặng bước chân. Dẫm đạp trên mặt đất không có phát ra bất kỳ âm thanh. Có thể lưỡi đao mang cho im uy hiếp nhưng là không bình thường. Im con người hơi co rúm lại, lực lượng bị kỳ tập trung lại. Vào giờ khắc này, ở tại trong mắt Saido, không còn là không tự lượng sức khiêu chiến thần đứa ngốc. Càng giống như là trong tay đồ thần chi lưỡi đao, cùng với lực lượng tương đương thí thần người. Hắn đem lực lượng tập trung lại, chỉ vì ngăn trở hắn nhịp bước, để cho cổ nguy cơ này biến mất đi xuống. Không có ai biết Saido là như thế nào đến gần. Yên tĩnh bước chân, xa bể tiếng bước chân phảng phất bị phóng đại tiếng sấm một dạng vang dội đang lúc mọi người bên tai. Thị giác cùng thính giác mất đi tác dụng, đèn pha không có bắt được hắn bóng người. Im nhìn chằm chằm mắt thường thật sự không nhìn thấy địa phương. Ở đó không có vật gì địa phương. Hắn biết rõ Saido ngay tại trước mắt hắn. Bước chân hắn âm thanh rất vang. Tựa hồ là cố tình làm. Là chính là làm xáo trộn hắn nghe nhìn. Im không có mắc lừa. Hắn dùng Kenbunsoku Haki vững vàng khóa lại này cổ khí cơ. Đả kích dần dần thả chậm lại. Cũng không phải là buông tha đả kích, mà là vì có thể tập trung sự chú ý. Hắn tập trung đến chú ý đem tinh thần xúc tích đứng lên. Chỉ vì tiếp đó sẽ sinh ra tử vong giao phong. Không khí buồn bực, im kinh ngạc nhìn phía trước. Đột nhiên, hắn động tác lộ ra tục tằng. Không có yêu nhã, chỉ là vì sát thương động tác của địch nhân. Lôi cuốn đến tuyệt nhiên sát cơ. Hắn đã không có trước entertainment tâm tình, ở sinh tử quyết đấu bên trong, lại có ai sẽ đi chú ý cái gọi là nguyên tắc cùng thói quen đây. Hắn hành động chỉ còn lại có giết chết ý tưởng của Saido. Không thể địch nổi năng lượng tản ra, xuất xứ từ không gian chèn ép hướng trước mắt không có vật gì địa phương nghiêng về. Nhưng đó cũng không phải là không có vật gì. Vốn nên không thể địch nổi năng lượng xuất hiện sai lệch. Cứ như vậy đột ngột ngưng lại. Saido bóng người sau đó xuất hiện. Tiếng bước chân hơi ngừng. Không gian xung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Năng lượng ở tiếp xúc được Saido thân thể một khắc. Liền ngược lại hướng về phía im tiến hành điên cuồng phản công. Hết thảy phảng phất cũng chỉ là vì giờ khắc này làm cửa hàng. Lợi dụng thanh âm cùng với thị giác áp lực, để cho im phát động như vậy toàn lực đả kích, dụ khiến cho hắn sử xuất năng lượng nghiêng về quê mùa như vậy biện pháp. Tính toán là cần thời gian, nhất là im thật sự thả ra năng lượng khổng lồ, mà Saido cùng im chỗ khoảng cách kém thật sự sinh ra quá ngắn chênh lệch thời gian. Đó là tốt nhất tính toán thời gian, từ vừa mới bắt đầu. Đó là Saido tính toán, im bị bản thân năng lượng thật sự nghiêng về năng lượng bao phủ. Hắn xác thực có thể khống chế không trung năng lượng, nhưng lại tồn tại năng lực cực hạn. Đối mặt chính mình xúc lực lâu như vậy năng lượng, cho dù lại để cho hắn nhiều hơn 8 cánh tay cũng không cách nào thao túng qua được tới. Saido đưa tay cắm ở trong túi quần, bày ra loại này bất lợi cho phương thức chiến đấu chậm rãi đi tới. Im nhìn cái này cũng không vĩ đại bóng người, nội tâm hơi xúc động cùng tức giận, chiến đấu ưu thế đã từ lòng bàn tay hắn chạy đi. Duy nhất chỉ còn lại ưu thế đó là này lộ ra vô dụng thân cao mà thôi. Ít nhất trong người cao ưu thế xuống, hắn có thể quan sát Saido, nhưng là bây giờ thân cao ưu thế cũng bị hắn ném cách, thương thế cùng truyền tới đau đớn kịch liệt để cho hắn núp xuống thân thể. Ngoặc kép, không cảm thấy bi ai sao? Cái gọi là thần, liền phương thức chiến đấu đều quên. Saido nhiên nhiên mà nói, im không cảm thấy bi ai, có lẽ bởi vì hắn cũng không phải thật sự là thần. Hắn chỉ là cảm giác đáng tiếc. Hắn đã từng là một cái giỏi chiến đấu nhân, nếu không cũng thành lập không được thế giới chính phủ, nhưng là ở rất dài thời gian bên trong, cường đại để cho hắn quên đi phương thức chiến đấu. Hắn vốn có thể lợi dụng một ít buồn chán thời gian đi để cho thân thể quen thuộc cùng nhớ chiến đấu. Cảm giác, nhưng hắn không có, thắng bại cũng không chỉ là ở một cái chớp mắt, kết quả mới là trọng yếu nhất. Im phản bác. Thân thể của hắn thương thế lấy cực kỳ tốc độ kinh người khôi phục. Chỉ là chốc lát liền khôi phục được bình thường tình trạng. Đây là so với Kaido còn phải khoa trương tốc độ khôi phục. Cho dù là Kaido không cách nào bị đánh tan thân thể. Đối mặt mới vừa rồi cái loại này trải rộng thân thể vết thương chí mạng. Cũng cần mấy ngày mới có thể khôi phục. Có thể im nhưng là cái tốc độ kia hơn 100 lần. Người thật đúng là cho ta tăng thêm phiền toái. Vegapunk, chấm ngoặc kép, Saido sâu kín thở dài nói. Saido lần nữa nắm tay khoác lên trong vỏ đao. Ánh mắt của im thoáng cái cẩn thận. Mặc dù từ mới vừa đến bây giờ Saido cũng không có dùng cây đao kia đưa đến bao lớn sát thương hiệu. Quả, có thể im lại không có buông lỏng một chút cảnh giác. Hắn có thể sẽ không cho là Saido là một cái hội ở bên hông phủ lên đồ trang sức nhân. Đến chậm sát cơ ngược lại càng làm cho người ta thêm kiêng kỵ. Nhất là mới vừa rồi thanh âm bao gồm biến mất bóng người. Đều là ở dụ khiến cho hắn thủ đoạn công kích. Minh Vương tập kích, hải quân làm phản, mọi người nghiêng tập, hết thảy đều phảng phất tại hắn trong kế hoạch. Đây là một cái giảo hoạt gia hỏa. Chỉ giảo hoạt trình độ cũng đủ để làm hắn kiêng kỵ. Huống chi hắn còn có thực lực. Trong chiến đấu, mỗi người cũng có độc thuộc về mình phương thức chiến đấu. Giống như là Akainu loại cương quyết phái. Đang đối mặt Saido hành động như vậy thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn phương thức tấn công tới phá giải cục diện. Mà giống như là Momonga loại, là sẽ chọn tránh lui, kéo ra thân cách. Bảo đảm ở đối phương phát động công kích sau đó có đầy đủ thời gian có thể tiến hành phản ứng. Nhưng mà im lại kẹp ở trong lúc này. Không có đến mạnh mẽ vô cùng năng lượng. Khả nhân lại lâm vào trong ngượng ngùng. Hắn không biết mình là có nên hay không phản kích. Nếu như phản kích có hay không lại sẽ nghênh đón mới vừa rồi cục diện. Nếu như không phản kích có hay không lại sẽ đánh mất chiến đấu cơ. Ở loại mâu thuẫn này ý tưởng xuống, hắn dĩ nhiên lăng ngay tại chỗ, tựa như cùng Saido lời muốn nói như vậy, hắn đã đánh mất phương thức chiến đấu, thói quen cường đại hắn, thậm chí ngay cả cơ bản tránh lui đều quên, đau đớn để cho hắn nhớ tới rồi kiêng kỵ, nhưng lại không có thể nói cho hắn biết chân chính chiến đấu phương pháp. Đen nhánh nhan sắc càng đậm rồi. Saido lẳng lặng nhìn sắp phá nát vỏ đao, sau đó vừa nhìn về phía im, bởi vì ngươi, ta có thể phải đánh vỡ một cái ước định. Im kỳ quái nhìn Saido, nhưng ánh mắt càng nhiều là kiêng kỵ. Hắn không trả lời, bởi vì lo lắng cho hắn đang trả lời thời điểm, đả kích sẽ theo tới. Hắn thực ra cũng không lo lắng Saido đả kích. Xuất xứ từ huyết thống nhân tử sửa đổi lấy được sức khôi phục. Cũng không phải là đơn giản khả năng công kích phá hư. nhưng hắn càng lo lắng là công đánh sau đó mang đến đau đớn. Cường đại hắn đã không biết bao lâu không có hưởng qua đau đớn tư vị. Loại này gần như sắp chết trọng thương mang đến đau đớn là không gì sánh nổi. Cho dù có thể khôi phục, nhưng hắn thân thể đối với đau đớn miễn dịch lại gần như vô. Không để ý đến im phản ứng, Saido một cái tay khác lẳng lặng vuốt ve hắc đao su sui. Giống như là thương tiếc một loại động tác, hắn khẽ vuốt ve thân đao. Dùng một đại đội trình hắn cũng không hề tưởng tượng qua êm ái động tác. Đao bản thân cũng không có tồn tại vấn đề, nhưng ở vùng lưỡi đao liễu chi sau lại sẽ tồn tại vấn đề. Saido thật sự đường hướng thân đao năng lượng đã vượt ra khỏi nó vốn là gánh vác. Saido rút đao ra lưỡi đao, hắn động tác giống vậy nhẹ nhàng chậm chạp, cùng phổ thông rút đao thuật bất đồng. Phổ thông rút đao thuật chú trọng là lực lượng cùng tốc độ. Thông qua vỏ đao bản thân tạo thành một cái tương tự với giang can lực lượng dự trữ điểm. Tới phát ra ác liệt trảm kích, có thể có thỉ lượng thao tác, có thể tùy ý đất thay đổi lực lượng. Saido lại cũng không cần nhiều như vậy. Hắn chỉ cần xác nhận địa phương tốt hướng chậm rãi đẩy ra ngoài liền có thể. Từng có mấy lần trước giáo huấn, im đối mặt đến Saido êm ái động tác cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Saido trên người. Chi, còn chưa thả ra lực lượng. Thân đao liền trước truyền đến tiếng vỡ vụn vang. Ngoặc kép, ngươi xưng đến cực hạn. Tiểu nhị, chấm ngoặc kép, Saido tự nhủ vừa nói. Im cũng không biết hắn tại sao nói như vậy. Bởi vì hắn không thể nào hiểu được Saido loại tình cảm này. Đem lưỡi đao coi là đồng bạn. Cái này có chút buồn cười. Đây chẳng qua là dùng để công cụ sát nhân mà thôi. Thậm chí đang cùng Saido giao thủ trước, im chưa từng thừa nhận qua lưỡi đao có giá trị gì. Đánh với mắt diều hâu một trận, cũng chỉ là để cho hắn cảm thấy lưỡi đao có thể dùng mà thôi. Hắc đao su sui, Wano danh đao, nó thân đao lần nữa nổi lên đỏ bừng. Phảng phất ở miêu tả đến sinh mạng một khắc cuối cùng chói mắt huy hoàng. Mỗi một lần chạm kích, Saido đều tại trong đó giữ nguyên lực lượng. Thân đao đỏ bừng mặc dù bị che giấu, chính là bởi vì lẫn vào không thuộc về đao bản thân lực lượng. Ở giao phong bên trong lực lượng, hấp thụ địa cầu tự chuyển lực lượng, cũng là vì giờ khắc này chạm kích, nó ra khỏi vỏ rồi. Chiến minh thanh âm vang dội ở khắp chiến trường, giống như hí, càng giống như lễ tán. Đây là nó ở sinh mạng một khắc cuối cùng toát ra huy hoàng. Không có dư thừa sửa chữa, chỉ là bình thường vung chém động tác, nhưng mang đến nhưng là không tầm thường chạm kích. Đêm tối ở dưới một kích này bị ngăn cách, không trung bị kéo ra màn che, tầng mây bị triệt để đất phân ra, im thân thể để lại vô số đạo chạm kích vết tích. Mỗi một đạo đều là Saido từ Wano học được một loại kỹ xảo. Đối mặt mấy ngàn thậm chí còn mấy chục ngàn chạm kích, cho dù là im cũng không cách nào phòng ngự. Đến phía sau chỉ là đơn thuần dùng thân thể ở kháng mà thôi. Không gian bởi vì im kia đã xem không đến thân thể hình dáng bộ dáng mà yên lặng. Chiến trường bởi vì có người truyền ra im tin chết mà ngừng nghỉ đi xuống. Bị cản lại thế giới chính phủ quân đội trên mặt tiết lộ ra không dám tin mặt mũi. Đừng mũi chịu sào đó là ngũ lão tinh rồi. Vốn là cao tuổi gò má. Thoáng cái thêm vào rồi 15 năm tháng. Lộ ra càng tang thương. Không có ai cho là ở nơi này dạng hình dáng xuống, nhân còn có thể sống sót. Saido lẳng lặng để tay xuống chúng đao chuôi. Thân đao đã vụn vặt thành phấn vụn không cách nào nữa được chữa trị. Một đạo làm người ta kinh ngạc thanh âm từ kia không còn ra hình dạng cục thịt bên trong truyền ra. Cho dù là Saido cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tại hắn trong nhận thức biết, không có ai có thể ở đó dáng vẻ dưới tình huống sống sót. Có thể không nghi ngờ chút nào đó là giọng nói của im. Hắn còn sống, tại thân thể chỉ còn lại cục thịt hình trách tình huống. Đã không có bất kỳ xương cốt thân thể ngoạc nguậy, trước sinh ra là miệng và dây thanh, cũng bởi vì như vậy có thể phát ra thanh âm. Xương ở gục thịt bên trong, đột ngột toát ra, cũng bắt đầu lấy xương cốt là khuôn mẫu, tiến hành tạo nên hành động. Ta nói, kết quả mới là trọng yếu nhất. Giọng nói của im đột nhiên truyền tới, mang theo mênh mông thanh thế, cũng hướng toàn bộ chiến trường truyền đạt hắn mới sống sót tin tức. Vốn là ngừng chiến đấu lần nữa khai hỏa, Saido sắc mặt có chút khó coi mà nhìn im. Lúc này giọng nói của Drovegapunk mới chậm rãi truyền tới, ở thanh toán đến mức tận cùng sau đó, sẽ gặp phát hiện sinh mạng ý nghĩa, cũng không ở chỗ thân thể. Thân thể chỉ là dùng để trói buộc thân thể một loại hình thức. Ngươi gây phiền toái, chấm ngoặc kép, Saido tức giận trả lời. Nếu như là ban đầu im, mới vừa rồi thân thể cơ cấu đã bị hoàn toàn phá hư tình huống. Tuyệt đối không cách nào sống sót, nhưng hắn còn sống, dựa vào Drovegapunk đắc ý phát minh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.